Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Sa Mãng Quần. Khô héo thiên phú, thiết bối lăng chỉ là phòng ngự cường hãn, lực công kích không tính quá mạnh, ngự huyền vũ đại kích quét ngang, liên tiếp đánh bay vài đầu thiết bối lăng, cười nói, hảo thống khoái, để bên cạnh Hứa Dương. Thạch Song Toàn bọn người không còn gì để nói. Thạch Song Toàn rút ra hai thanh tám cạnh tử kim chùy. Đầu búa tựa như một cỗ cỡ nhỏ xe ngựa toa xe. To lớn vô cùng. Cái này to lớn cồng kềnh tử kim chùy. Giữ tại Thạch Song Toàn trong tay. Nhưng thật giống như nhẹ như không có gì. Đốt. Thạch Song Toàn gầm thét một tiếng. Hai đầu thiết bối lang bị nện nhập bùn đất bên trong. Tứ chi đứt hết. Khá lắm. Kia hai thanh tử kim chùy hợp lại hẳn là có 400 quân trọng, liền là 100 cân. Tính cả Thạch Song Toàn thổ cực huyền lực gia trí, một chùy này đi xuống lực đạo hẳn là vượt qua 1.500 quân. Ngự huyền vũ âm thầm nói thầm, nàng cảm thấy áp lực. Thạch Phong cùng Thạch Lâm, một người cầm trong tay khai sơn đại đao, một người cầm lang nha bổng, đều hung hãn phi thường. Hơn 50 con dị thú cấp bậc thiết bối lang, luận thực lực, cũng liền tương đương với hơn 50 cái huyền sĩ. Năm nhân ảnh chém dưa thái rau đồng dạng, đem những này dị thú diệt sát. Trước mắt sơn lâm đột nhiên bắt đầu mơ hồ, tựa như là một bức bị nước ướt nhẹp tranh thủy mặc. Cảnh vật một lần nữa đập vào mi mắt thời điểm, phía trước đã xuất hiện một đoạn thang lầu. Đây là đơn giản nhất giết chóc huyễn cảnh. Chúng ta hơi chút nghỉ ngơi. Bên trên tầng thứ hai, Thạch Song Toàn nói. Ta nói, Thạch Song Toàn, ngươi kia hai thanh đại chùy là làm bằng vật liệu gì? Ngự huyền vũ tò mò hỏi. Thạch Song Toàn cười ha ha. Không phải vật gì tốt. Xích đồng chế tạo, giống như theo huyền văn mà tính, hẳn là địa giai hạ phẩm huyền khí. Xích đồng mặc dù không bằng bí ngân, tinh kim chân quý, nhưng cũng coi là không tệ nhập phẩm bảo vật. Thạch Song Toàn cự chùy như thế lớn thể tích, chỉ sợ phải dùng đi vài mới xích đồng. Nhiều như vậy xích đồng, chỉ làm ra một kiện địa giai hạ phẩm huyền khí. Hứa Dương nhíu mày, đây chính là ta Bắc Hoang thành tốt nhất một tên luyện khí sư tác phẩm. Không có cách, trong tộc có rất nhiều huyền khí, nhưng đều không tiện tay. Ta tự thích loại này đại gia hòa. Thạch Song Thành sờ lên đầu, cười nói. Hứa Dương lắc đầu, như thế thể tích lớn xích đồng huyền khí, có thể tiếp nhận ba đạo trở lên thượng phẩm huyền văn uy năng. Mặc dù không cách nào chế tác thiên giai huyền khí, nhưng cũng tuyệt không về phần địa giai hạ phẩm cấp bậc này. Thạch Song Toàn thở dài, không có cách, chúng ta Bắc Hoang Thành quá vắng vẻ, hoàn cảnh cũng hiểm ác, có bản lĩnh luyện khí sư, đan sư, cũng không nguyện ý ở chỗ này ngốc. Năm người hơi nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp đi đến thang lầu, tiến vào đăng thiên tháp tầng thứ hai. Khi tiến vào một cái khác có chút phát sáng môn hộ về sau, năm người trước mắt cảnh vật biến đổi. Trước mặt là mênh mông vô bờ cát vàng, liệt giữa trời, trong không khí đều lộ ra một loại khát khô cổ khó nhịn hương vị. Ngột ngạt dị thường, đây cũng là giết chóc huyễn cảnh. Ta cảm ứng được, những dị thú kia tự giấu ở dưới cát vàng. Hứa Dương tâm thần lực lượng cường hãn, rất nhanh phát giác lòng đất có vật sống tung tích. Năm người lưng tựa lưng, làm thành một cái đường kính 10 thước giới. Bỗng nhiên, theo năm người phía sau, cái kia làm thành trong vòng, đột nhiên thoát ra một đầu kim hoàng sắc đại mãng, hướng về Thạch Phong cắn xé đi qua. Đồng thời, ở ngoại vi cũng thoát ra 4-5 đầu cự mãng. Đám người rất có ăn ý. Thạch Phong khai sơn trường đao rút ra, hét lớn một tiếng, một đạo màu xanh đao luân cuồn cuộn hướng về phía trước, đem đầu kia kim hoàng sắc đại mãng bổ ngang hai nửa. Còn lại 4 người riêng phần mình xuất thủ, chém giết một đầu màu vàng mãng xà. Thạch Phong, Thạch Lâm hai người mặc dù thực lực không bằng Thạch Song Toàn, nhưng có thể xếp hạng xa chỉ quốc 10 vị trí đầu, đương nhiên không thể khinh thường. Đối mặt một đầu dị thú còn có thể đối phó, đây là dị thú sa mãng, có đào đất năng lực, cắn trúng nhân thể, hội sinh ra cục bộ khô héo hiệu quả, gây nên tàn tỷ lệ rất cao. Hứa Dương nhìn qua một bản dị thú đồ phổ, lúc này nói, bất quá, lực lượng của nó, tốc độ, lực phòng ngự, đều bình thường, bản thân có loại dị năng này quái thú, giống như lực lượng tốc độ cũng cường đại lời nói, nó liền là hung thú cấp. Thạch Song Toàn gật đầu nói, cái này 4 năm đầu sa mãng, chỉ là dò đường lính gác, 5 người chỉ gặp kim hoàng đất cát bên trên, mấy chục con thô to đống đất hở ra, nhanh chóng hướng đám người uốn lượn bò, chỉ một thoáng, hơn 40 đầu sa mãng theo đất cát bên trong, đột nhiên chui ra, hướng về đám người tấn công, mãng xà loại hình dị thú, đầu lâu tấn công tốc độ là phi thường nhanh. Đám người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng màu vàng ảnh. Công kích đã gần ngay trước mắt. Cẩn thận, không nên bị sa mãng cắn được. Không phải liền phiền toái. Hứa Dương triển khai thân pháp. Lòng bàn chân phong huyền lực khuấy động. Thân thể hóa thành một đầu lam ảnh. Tại mãng xà trong đám xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuất thủ, đều có một đầu sa mãng sụp đổ. Giống như vậy mấy chục con sa mãng liên tục công kích. Nhất khảo nghiệm là thân pháp độ linh hoạt, cùng huyền sư so chiêu khác biệt, chung quanh mỗi một đầu sa mãng, đều muốn cân nhắc đến nó sau một khắc góc độ công kích, cũng kịp thời làm ra phản ứng, dạng này có thể rèn luyện người đánh cận chiến năng lực, rất có chỗ tốt. Một đầu sa mãng tức giận đánh tới, bị Thạch Lâm tránh thoát, màu vàng đầu chăn trùng điệp đập nện trên mặt cát, kim hoàng đất cát bắn tóe 4 phía. Sa mãng liền cái này bổ nhào về phía trước tình thế, chui vào đất cát bên trong, nổi lên lần công kích sau. Ngay tại Thạch Lâm tùng thở ra một hơi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến báo động. Thạch Song Toàn thanh âm vang lên, cẩn thận. Một đầu sa mãng theo Thạch Lâm phía sau vô thanh vô tức chui ra, mở ra đường kính 1 thước miệng rắn, đột nhiên cắn lấy Thạch Lâm trên bờ vai. Thạch Lâm quát to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hắn là man tộc nam nhi, thiên tính nhanh nhẹn dũng mãnh dũng cảm, gặp được cái này tình thế ác liệt, không có thất kinh, mà là trở tay một gậy, trùng điệp đánh bên vai trái đầu chăn phía trên, bành, lấp lóe hoàng quang lang nha bổng, đem viên kia đầu chăn đánh nát. Một trận chiến này, thời gian cũng không dài, rất nhanh hơn 40 đầu sa mãng, toàn bộ bị đánh giết, huyễn cảnh biến mất. Thông hướng tầng thứ 3 thang lầu, chậm chậm xuất hiện, Thạch Lâm thụ thương, Thạch Song Toàn xé mở Thạch Lâm trên bờ vai y phục. Phát hiện bị sa mãng cắn được vị trí, làn da lại có tầng tầng lớp lớp nếp uốn, giống như đã mất đi trình độ. Đây chính là sa mãng năng lực thiên phú, mặc dù không tính là thần thông dị lực, cùng loại với một loại độc tố, có thể làm cho vết thương khô héo. Hứa Dương thở dài. Làm sao bây giờ? Hứa Dương huynh đệ, ngươi có hay không biện pháp tốt? Thạch Song Toàn cau mày nói. Tiếp tục như vậy, Thạch Lâm một đầu bàng khẳng định phế bỏ. Hứa Dương cười nói. Song Toàn, ngươi đem nơi này xem như thế giới chân thật. Phải biết nơi này là đăng thiên tháp bên trong. Chịu tổn thương, đều chỉ là dị thường chân thực huyễn tượng thôi. Đương nhiên, loại này huyễn tượng, tại đăng thiên tháp bên trong. Là chân thật vô cùng. Chỉ cần đi ra đăng thiên tháp, như vậy tại trong tháp bị thương thế, thậm chí là người đã chết, đều sẽ phục hồi như cũ. Thạch Song Toàn giật mình, xấu hổ cười một tiếng. Quên đi, dừng một chút, Thạch Song Toàn sắc mặt lại nghiêm túc lên. Nhưng là, tiếp xuống huyễn cảnh vượt quan, Thạch Lâm tựu rất nguy hiểm. Thạch Lâm lắc đầu nói ra, Song Toàn ca, ta có thể đi đến tầng này. Đã không tệ, dù sao ta 2 cửa trước đạt được tinh cấp quá thấp. Cửa này coi như cầm tới 5, 6 khỏa tinh, cũng rất khó tiến vào Thương Lan Phủ. Ta lùi lại từ đây, không kéo các ngươi chân sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.